Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 50, U Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ, Triệu Vân mỏi mệt cười một tiếng. Nữ thích khách cũng không đáp lại. Lay động đứng dậy, vẫn như cũ bụng lấy trôi huyết cánh tay phải. Một bước nhất lảo đảo, đến lưng còng lão giả thi thể trước cuối cùng không chịu nổi. Bịch một tiếng co quắp ngã xuống đất. Sau đó, chính là tại lão giả thi thể lên một hồi tìm kiếm. Độc, Triệu Vân cái này mới phát giác. Nữ thích khách cánh tay phải cả đầu đều đen, mà lại chảy tràn huyết cũng là màu đen đấy. Không cần đến hỏi, liền biết nữ thích khách trúng kịch độc. Hay là thật nguyên vô pháp bước ra cái chủng loại kia. Lần này, hơn phân nửa là tại lão giả trên người tìm thuốc giải. Khó trách cứu ta. Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, không có lợi không dậy sớm nổi, không có mục đích nào đó, như thế nào liều mình đến bổ đao, giải dược, giải dược, giải dược. Bên này, nữ thích khách vẫn còn tìm, tóc tai bù xù, tay chân bối rối, nếu như cử chỉ điên rồ một loại, về phần có thể hay không tìm được, tự xem thiên ý rồi. Lưng còng lão giả đáng sợ đến bực nào. Liền hắn huyền dương tu vi, đều bị nổ không có người hình. Dù có giải dược, hơn phân nửa cũng đã vỡ nát. Hoặc là, gì rơi xuống núi rừng nơi đó. Tìm là khó tìm đấy. Là ngươi, Triệu Vân nhìn lên, nữ thích khách kinh hỉ nở nụ cười. Từ lão giả thi thể trên, nhảy ra khỏi một cái xanh biếc bình ngọc nhỏ. Mặc dù đã vỡ tan, nhưng dược hoàn vẫn còn. Rất hiển nhiên là giải dược, là có thể cứu mạng đấy. Đáng tiếc, nàng thương quá nặng, cũng hoặc là trúng độc quá sâu. Dược hoàn vừa đưa đến bên miệng, tựu ngất đi tới. Triệu Vân thấy chi, thay nàng đút vào trong miệng. Đến lúc này, hắn cũng đứng không yên. Vịn nham thạch ngồi xuống, vẫn là lấy hóa thi tán. Diệt lưng còng lão giả thi thể, một tiếng ho khan. Có phần lộ ra lúng túng, xem trọng bản thân, cũng đánh giá thấp lưng còng lão giả. Nhiều như vậy bảo phù, ngẩn không có nổ chết hắn. Nếu không phải nữ thích khách, hắn hơn phân nửa đã bị mất mạng. Chỉ là, cứu được nhiều người như vậy cũng đáng. Chính là không biết, Ngưu Anh cùng Ngưu Gia Trang thôn dân, có hay không đã thoát hiểm. Không lâu, đống lửa giấy lên. Triệu Vân ngồi trên hỏa bên cạnh, kiệt lực vận chuyển công pháp chữa thương. Thương không phải bình thường, vô cùng nghiêm trọng. Nữ thích khách đã ở, ăn xong dược hoàn. Nàng độc đã giải, nhưng gương mặt còn là như vậy trắng bệch. Khí tức cũng yếu ớt không chịu nổi. Tựa như tại làm ác mộng, đang ngủ say ở bên trong. Lông mi nhiều vẻ thống khổ, còn bất chợt nói mớ. Càng quái dị là... Nàng chân nguyên lại tại biến mất. Cái gọi là biến mất chính là chân nguyên từng sợi giảm thiểu, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thật quỷ dị công pháp. Triệu Vân hai mắt híp lại. Nữ thích khách không phải đan điền vỡ tan, nên nào đó kỳ dị công pháp làm ra. Không, không muốn. Ngủ say nữ thích khách đột nhiên một tiếng hí y ngâm, mãnh liệt ngồi dậy. Trước tiên nắm chặt sát kiếm, vẻ mặt đề phòng xem Triệu Vân, sợ là thực không còn khí lực rồi. Cầm kiếm tay đều là run rẩy đấy. Ta lớn lên, có như vậy dọa người. Triệu Vân không nói. Một tiếng ho khan đại biểu hết thảy, cũng có thể là rất xoái. Nghi hoặc một tiếng, Triệu Vân đứng dậy đi rồi. Trạng thái cũng không tốt đến đi đâu, đi đều đi không yên. Trở lại lúc, vây quanh lấy một đống quả dại. Triệu gia thiếu gia còn là rất hiểu chuyện nhi đấy, đưa cho nữ thích khách một cái. Không đói bụng, nữ thích khách nhạt đạo, không xen lẫn chút nào tình cảm. Ùng ục ục, hiển nhiên không phải truyền tự Triệu Vân cái bụng. Cái đồ kia chính nắm một khỏa quả đào gặm tránh hương. Trang diện một lần lúng túng, nữ thích khách còn là duỗi tay tiếp quả dài, nên đói bụng lắm, ăn ăn như hổ đói. Lại tới một cái, ngươi đã cứu ta, ta cũng cứu được ngươi, lưỡng không thiếu nợ nhau. Nữ thích khách mà nói, đạm mạc hơi lạnh, dễ nói. Triệu Vân gặm quả đào, tìm chỗ chữa thương, thật mạnh chân linh cảnh. Nữ thích khách lẩm bẩm ngữ, lúc trước một trận chiến, nàng thấy rõ, thực quá coi thường cái này chân nguyên nhất trọng rồi. Không ngừng thân pháp huyền ảo, còn có thể độn địa thuật, có lôi điện cũng có thú hỏa, lại vẫn có nhiều như vậy bảo phù. Nếu không phải Triệu Vân đem lưng còng lão giả nổ tới rồi thân tàn, nàng cũng không dám đi ra bổ đao. Chờ đợi thu con mắt, nàng tài năng danh vọng xem tinh không. Tối nay ánh trăng hoàn mỹ vô khuyết, là một cái sáng tỏ vô hạ viên nguyệt. Nguyên nhân chính là viên nguyệt, nàng chân nguyên mới có thể biến mất. Triệu Vân đoán không giả, đích xác là nàng công pháp làm ra. Mỗi gặp trăng tròn, chân nguyên tất tan hết. Rầm rầm, rất nhanh, chính là khóa sắt va chạm âm thanh. Là nữ thích khách, lại dùng khóa sắt khóa tay của mình cùng chân. Cái này, là cái gì cái đạo lý? Triệu Vân xéo con mắt, trong lòng hồ nghi, cũng không rõ ràng cho lắm. Thiếu chủ, đột nhiên đấy, một tiếng kêu gọi từ phương xa truyền đến. Tiếp theo, chính là vù vù tiếng gió. Không cần phải nói, đang có võ tu chiều cái này đến. Hơn nữa nhân số còn không thiếu, tu vi còn không thấp, nghe sóng âm liền có thể nghe ra. Trong miệng thiếu chủ, không cần phải nói là lúc trước được bị tạc thành cho tử bào thanh niên. Âm hồn bất tán, Triệu Vân thông suốt đứng lên, quay người liền chạy, một đường phong lôi treo tia chớp. Không phải sợ rồi, là thật sợ, có nhiêu đây trạng thái. Chớ nói huyền dương cảnh, dù tới một cái chân linh cảnh, cũng có thể một cước đạp chết hắn. A, xem sau lưng, nữ thích khách cũng lay động đứng lên. Chớ nói trốn, đứng cũng không vững, tránh khỏi tử kiếp sao nàng thì thào. Trước đó chưa từng có bất lực, liền nhẹ phẩy gió nhẹ. Đều tốt giống như băng lãnh thấu xương rồi. Lạnh run nàng, gầy yếu đến làm cho lòng người sinh thương. Nàng tự trong ngực, đi ra một khỏa màu đen độc viên. Thân là sát thủ, mỗi một người đều có. Làm cho ngươi đã quên. Mông lung cái đó, một đạo thanh âm dồn dập, phá vỡ suy nghĩ của nàng. Tất nhiên là Triệu Vân. Lại một gia phong lôi treo tia chớp chạy trở về. Hai lời một câu không nói nhiều, cõng lên nữ thích khách liền đi. Đừng nói, bị buộc đến tuyệt cảnh, tiềm lực là vô hạn đấy. Như gia hỏa này, lúc trước tìm trái cây lúc, vừa đi tam lay động. Nhưng hôm nay, dù cõng một người, không ngừng khả năng chạy, vẫn là mẹ nó chạy so con thỏ còn nhanh. Vì cái gì cứu ta? Nữ thích khách một tiếng nhẹ ngữ, ngươi rất xinh đẹp. Triệu Vân vừa lái độn một bên trả lời. Thiếu chủ, chính nói lúc, phía sau tiếng gọi ầm ĩ lại lên. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Đến người tu vi không kém, nên ngửi được chân nguyên. Chính chiều phương này mà đến. Vù vù tiếng gió, ô ô ô đấy, nghe chi, người nào đó tiềm lực. Lại bị kích phát, trong núi rừng, hắn như một đạo hắc ảnh nhi. Phút chốc trong nháy mắt tháo chạy qua. Không phải thôi, liền hắn tự cái cũng không biết. Cõng cá nhân, lại vẫn khả năng chạy nhanh như vậy. Buông ta xuống a, nữ thích khách lẩm bẩm đạo. Nắm vững rồi, ta. Triệu Vân một câu lời còn chưa dứt, liền một cước đạp trống rỗng. Hoặc là nói, dưới chân có một hố. Không đúng, không phải hố, nên miệng giếng. Cũng không đúng. Cái kia chính là hố. Cái nào sát thiên đao đấy? Triệu Vân thầm mắng. Chim không ỉa phân rừng sâu núi thảm. Thế nào còn có cạm bẫy? Phía sau chính là tiếng ồn ào. Hai người dưới đường đi ngã. Một hồi lâu mới rơi xuống đất. Ngã cái tráng váng đầu hoa mắt. Xuyệt. Triệu Vân cái thứ nhất bò lên. Ngẩng đầu chiều nhìn lên. Này hố hình như giếng. Đủ sâu trăm trượng. Khả năng mơ hồ trông thấy tinh không? Nữ thích khách không nói. Không xem cửa động, nhìn về phía Triệu Vân, chiếu đến một vòng ảm đạm tinh huy, khả năng thấy hắn sắc sảo rõ ràng bên mặt, không thể nói rất tuấn lãng, lại có một loại khó nói lên lời kiên nghị. Siêu, siêu, mấy đạo nhân ảnh tự cửa động lướt qua, kỳ thực thấy không rõ, chỉ thấy mấy đạo bóng đen, cảm giác khí tức chính là huyền dương cảnh, ngược lại đuổi theo đã tới, nhưng không thấy bóng người. Đứng trước tại cự thạch sơn hoàn xem bốn phương, tách ra tìm, khả năng mơ hồ nghe thấy đạo này thanh âm, tiếp theo lại là vù vù tiếng gió, nên ly khai, ta là U Lan, hắc ám lòng đất, có một tiếng nữ tử nhẹ lẩm bẩm, tên rất hay. Triệu Vân cười một tiếng, vẫn còn hy vọng xem cửa động, nghiễm nhiên chưa phát giác ra, U Lan tay chính sợ hãi chụp vào cánh tay của hắn, tại nàng mà nói, trong bóng tối một phần dựa vào, nên nhất ấm áp quang minh. Đi rồi, Triệu Vân dựng thẳng lấy lỗ tai, nghe thật lâu, bên ngoài lại không một chút nhi âm thanh. Phanh, phanh, đầu đập vào tường thanh âm vang lên theo, lại là Triệu gia thiếu gia, muốn độn địa xuyên tường, làm gì vách đá quang không trượt mùa thu. Mà lại vẫn là rất cứng. Bí pháp thành trang trí. Đầu đụng đương đương vang. Ta lên trước đi. Triệu Vân lắc lắc đầu. Lấy chùy thủ. Tại trên vách động cắm xuống một cái hố. Leo núi mà ra. Sau đó. Liền là một cây dây leo. Xuôi theo vách đá ra rồi. Trói ở trên người. Kéo ngươi đến. Phía trên truyền đến Triệu Vân kêu gọi. Như vậy. Phía dưới không về âm. Người lạc, Triệu Vân dựng thẳng lỗ tai, lại một lần kêu gọi, rầm rầm, lúc này, ngược lại có hồi âm rồi, chỉ là, nhưng là khóa sắt va chạm hoa lạp âm thanh, trừ ngoài ra, tựa như còn có nữ tử thống khổ hí, y ngâm, cô nương, Triệu Vân cúi thân, nằm ở cửa động, cuối cùng thị lực xuống nhìn, rút lấy, liền thấy một đạo hắc ảnh nhi xông lên. Chiếu đến ảm đạm tinh quang, khả năng trông thấy là U Lan, không trói dây leo, đúng là lăng không mà lên. Hoa lão, người biết bay à, Triệu Vân cả kinh, đủ trăm trượng động sâu, lăng không thẳng lên, chớ nói huyền dương địa tàng, không ngớt võ cảnh đều chưa hẳn làm được. Truyền thuyết, đầu sẽ vượt qua này thiên võ cảnh, mới có thể chân chính ngự không phi hành. Này nương môn nhi liền tốt, vừa bay sông trời cao nơi nào, chính nhìn lên, U Lan trong nháy mắt thân tới, hơn nữa mang theo khí thế cường đại, Triệu Vân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay tại chỗ bị đụng ngã lăn, định bị hình lại nhìn, U Lan cùng lúc trước, có một ít không thế nào giống nhau, nàng chân nguyên lại tại biến gì, không sai, lại biến gì. Biến có một ít cuồng bạo, hơn nữa, vẫn là nhiễm lên huyết một loại màu đỏ. Xem nàng mi tâm, có ánh sáng giống như ngầm hiện, có một đạo quái dị đường hoa văn, chính chậm rãi khắc ra. Đặc thù huyết mạch, Triệu Vân đứng vững, lông mi hơi nhíu, tại hắn xem ra, U Lan cùng Ngưu Oanh là cùng loại người. Có không phải một loại huyết mạch, tự có không phải một loại lực lượng. Chân nguyên khí tức như vậy cuồng bạo, liền đều rất cảm thấy áp lực, cũng không phải là tu vi áp chế, mà là huyết mạch áp chế. Hắn chắc, nếu không phải hắn dung qua một giọt long huyết, nhất định bị áp chế ác hơn. A, U Lan lại hí, y ngâm, ôm đầy hí, y ngâm, biến hóa còn chưa ngừng. Mi tâm cổ xưa đường hoa văn đã hoàn toàn khắc ra. Cùng loại một vòng viên nguyệt, còn có mái tóc, lại một tia từng sợi hóa thành huyết sắc, như bị máu tươi nhiễm qua, đỏ tươi chói mắt, xem nàng đồng tử, có ánh sáng lập lòe, giống như một đóa hoa sen chậm rãi tràn ra, trong mắt không nhân tình cảm giác, chất phác trống rỗng, cùng loại với lúc trước pháp sư khôi lỗi, khó trách sẽ dùng khóa sắt khóa lại bản thân. Sớm biết có cái này biến cố, Triệu Vân thì thào tự nói, ánh mắt cũng thâm thúy, cuối cùng đã minh bạch, cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Lúc trước là công pháp làm ra, bây giờ nền huyết mạch xảy ra vấn đề, cùng loại với tẩu hỏa nhập ma, kỳ thực là huyết mạch cắn trả, lực lượng quá mức khổng lồ, vượt ra khỏi thừa nhận phạm vi, thậm chí cả tâm trí linh lợi đều làm loạn. Nói tẩu hỏa nhập ma cũng không có mau bệnh, bởi vì bây giờ nữ thích khách thực cực kỳ giống nữ ma đầu. Cách chương.